trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Nguyệt bước ra cổng, nhìn quanh hai bên, không thấy bóng dáng Lâm Hồng Duệ đâu. Cô bèn bước thêm vài bước, đang thắc mắc không biết anh đi đâu nhặt củi rồi thì chợt nghe có người gọi mình. Thu Nguyệt, Thu Nguyệt. Nguyễn Thanh Nguyệt phản ứng sau một giây, mới nhận ra có người đang gọi mình. Quay đầu lại nhìn, thấy Điền Phượng Nga đang chạy tới. Điền Phượng Nga thấy cô quay đầu lại, lập tức vẫy tay, mặt mỉm cười, chạy về phía cô. Thu Nguyệt, em bớt sốt chưa? Nghe nói chồng em về rồi, còn đưa em đi khám bệnh nữa à? Em rốt cuộc nghĩ gì vậy? Điền Phượng Nga vừa cười vừa nói, như thường lệ, đưa tay kéo tay Nguyễn Thanh Nguyệt, nhưng cô đã tránh đi. Nụ cười trên mặt Điền Phượng Nga cứng đờ, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Nguyễn Thanh Nguyệt, lòng cô ta cũng run lên. Nhớ lại buổi sáng gặp cô cũng tỏ ra lạnh nhạt, dường như đã thay đổi. Điền Phượng Nga đầy nghi hoặc về sự thay đổi của cô. Thêm vào đó sáng nay không có Nguyễn Thanh Nguyệt giúp đỡ nên cô ta mệt mỏi không chịu nổi. Vì vậy, sau khi dọn dẹp xong công việc, chưa kịp ăn cơm, cô ta đã đến tìm Thu Nguyệt, muốn xem rốt cuộc cô có chuyện gì, đồng thời kéo gần khoảng cách. Thu Nguyệt, có phải chồng em về nên em không vui? Xã hội mới đã bao nhiêu năm rồi, em không đăng ký kết hôn với anh ta. Em có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, đừng để những tục lệ cũ rích ràng buộc. Điền Phượng Nga đoán tâm trạng của Nguyễn Thanh Nguyệt, lại cố gắng khích lệ cô. Chồng em về, em không có gì là không vui. Nguyễn Thanh Nguyệt nghe cô ta nói vậy, lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác rất lạ. Cô nhận ra mình đã bỏ qua một số ký ức quan trọng của nguyên chủ. Ví dụ như nguyên chủ nghĩ gì về cuộc hôn nhân này, về Lâm Hồng Duệ, lại ví dụ như nguyên chủ đã gần 19 tuổi, thiếu nữ nào mà không mơ mộng. Khi tình cảm chớm nở, cô ấy có từng rung động trước người đàn ông nào, từng tưởng tượng về người yêu lý tưởng của mình không? Nhưng tất cả những điều này, cô không hề thấy trong ký ức của nguyên chủ. Nguyễn Thanh Nguyệt tuy đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nhưng không thể nhớ hết tất cả mọi thứ ngay lập tức. Vì ký ức mười mấy năm của một người, lượng thông tin là rất lớn, đặc biệt là có những ký ức, có lẽ ý thức còn lại của nguyên chủ không muốn chia sẻ với cô, nên đã khóa lại phần ký ức này. Khi vừa xuyên không đến, Nguyễn Thanh Nguyệt không có tâm trí và cũng không hứng thú tìm hiểu, nên đã bỏ qua. Lúc này, lời nói của Điền Phượng Nga lại khiến cô bỗng nhiên hiểu ra. Phần ký ức bị khóa này chính là ký ức về tình yêu của nguyên chủ. Em còn giấu chị à? Nhìn em thế này, chị biết ngay là không vui rồi. Điền Phượng Nga nhìn cô một lúc, bỗng nhiên nháy mắt, ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói đùa. Ê, hôm nay Lý Dương còn hỏi chị sao em không đi làm nữa. Lần này anh ấy chủ động hỏi thăm em đấy. Có vui không? Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn bộ dạng nháy mắt ám muội của cô ta, lại nghe nhắc đến Lý Dương, sắc mặt càng trở nên kỳ quặc. Cô lùi lại một bước, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Em vui hay không, không liên quan gì đến Lý Dương. Chồng em về rồi, em sẽ sống tốt với anh ấy. Chị đừng nói bậy, làm tổn hại đến danh dự của em. Nguyễn Thanh Nguyệt không thể tìm ra phần ký ức này của nguyên chủ, nên không biết gì về Lý Dương. Nhưng nhìn thái độ của Điền Phượng Nga, dù là kẻ ngốc cũng nhận ra. Nguyên chủ thích Lý Dương. Nghe audio trên ứng dụng audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí. Cách chương.